Kamen Rider xâm lấn comic, chương 47, Lizard. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên Manhattan đường phố, dòng người đi qua đi lại, xe cộ đông đúc Manhattan nhưng là New York khu thương mại trung tâm cho nên, người tập trung ở nơi này rất nhiều. Lúc này tại trên một chiếc xe taxi trên đường vẫn chưa thông sao. Tiến sĩ Connor nhìn tài xế taxi vội vàng nói, lúc này sắc mặt hắn có chút xanh xao, cả người đổ mồ hôi. Nơi này nhưng là Manhattan, hơn nữa còn là giờ cao điểm cho nên rất hay bị kẹt xa, nhìn tình hình này thì muốn thông qua ít nhất cũng phải mất hơn 10 phút. Tài xế taxi giải thích, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy tiến sĩ Connor xanh xao sắc mặt cái kia tài xế taxi liền hỏi. Vị này tiên sinh, ngươi không sao à, nhìn sắc mặt ngươi trông rất xanh xao. Không có gì, ngươi đừng bận tâm, cố gắng cho xe chạy tiếp đi. Tiến sĩ Connor nói, sau đó nhìn xuống cánh tay thì thào nói. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Chỉ thấy tiến sĩ Connor cánh tay lúc này xuất hiện biến hóa kinh người, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt mọc ra từng lớp vảy màu xanh. Bỗng nhiên tiến sĩ Connor hai tay ôm ngực tim đập thình thịch hai mắt trừng lớn, màu da bắt đầu trở thành màu xanh, trên thân bắt đầu xuất hiện màu xanh lớp vảy, thân thể bắt đầu bành trướng. Tiên sinh, ngươi không sao chứ có hay không? Cái quái gì, giống như là cảm nhận được sau lưng dị dạng, cái kia tài xế taxi quay đầu lại nhìn lo lắng nói, bất quá vừa mới quay lại thì hắn liền hoảng sợ thét lên. Ngay lập tức một cái to lớn màu xanh cánh tay phóng tới, bắt lấy cái kia tài xế taxi kéo qua. A a a, ngay lập tức một đạo tiếng hét thảm truyền ra, xe taxi rung lên dữ dội. Bởi vì đang là trên đường phố, hơn nữa còn đang là ban ngày cho nên người đi đường rất nhiều, xung quanh cũng có rất nhiều xe cổ cho nên không ít người liền nghe được tiếng hét. Ngay lập tức đám người liền dừng lại, một mặt hốt hoảng nhìn xung quanh, tiếng hét thảm rất gần, bọn hắn cũng không cho là mình gặp ảo giác. Ngay sau đó đám người liền đem tầm mắt chú ý đến tại trên đường phố rung lên liên tục xe taxi. Nhìn thấy rung lên dữ dội xe taxi đám người liền liên tưởng đến một số hình ảnh, bất quá rất nhanh liền lắc đầu bỏ qua. Sẽ không có người nào điên lại ở vào ban ngày ban mặt, hơn nữa còn là ở trên đường cái, ai lại điên đến mức làm chuyện này ngay trước mặt nhiều người như vậy. Oanh, ngay lập tức tại xe taxi bên trên phát ra một đạo thật lớn tiếng vang khiến cho đám người nhìn lại, chỉ thấy từ xe taxi bên trong chui ra một cái to gần 3 mét thân ảnh, vì hình thể quá lớn cho nên đem xe taxi cho phá nát. Chỉ thấy đạo kia to lớn thân ảnh cao gần 3 mét, màu xanh làn da trên người mọc ra vảy xanh, từ trước ngực trở xuống là màu vàng nhạt, nhìn như bò sát một dạng, phía sau người mọc ra một cái dài hơn 2 mét cái đuôi. Có quái vật, chạy mau, quái vật xuất hiện, nhìn thấy cái này vừa giống người vừa giống bò sát quái vật, đám người liền ngay lập tức chạy tán loạn. Từ mấy lần trước quái vật xuất hiện đều chết không ít người, bọn hắn đương nhiên không muốn bị quái vật giết chết. Đã biến thành quái vật tiến sĩ Connor dễ dàng đem một chiếc nặng mấy trăm ký xe hơi nhấc lên sau đó hướng về một bên ném qua, ngay lập tức toàn bộ chiếc xe liền bị phá nát. Thấy vậy đám người càng thêm hoảng sợ, sau đó liền nhanh chân chạy thoát thân. Sau đó Lizard liền hướng về một phía đi tới, trên đường đi đem những chiếc xe hơi cản đường dễ dàng cho đánh bay ra một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người nhìn xung quanh nhìn thấy đầu này to lớn quái vật đi trên đường không khỏi một trận hoảng sợ. Lúc này ở trên đường cái một chỗ, bên trong một chiếc taxi đi ra một cái ăn mặc màu đen tây trang trung niên, nhìn xung quanh hốt hoảng chạy trốn đám người không khỏi nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra? Đem một cái người đi đường kéo lại, cái kia ăn mặc màu đen tây trang trung niên nghi hoặc hỏi. Có quái vật đang đi tới nơi này. Nói xong cái kia người liền tránh thoát màu đen tây trang trung niên bàn tay tiếp tục chạy trốn, chỉ để lại một mặt nghi hoặc trung niên. Hiu, ngay lập tức một tiếng xé gió truyền đến, nghe vậy cái kia ăn mặc màu đen tây trang trung niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía xa bay đến một chiếc màu đen xe hơi. Thấy vậy ăn mặc màu đen tây trang trung niên chấn kinh nhanh chóng ngồi xổm xuống. Chiếc xe bay qua đầu hắn đụng vào một chiếc xe khác cường đại lực trùng kích đem cả hai chiếc xe làm cho biến dạng. Oanh, ngay lập tức một trận bạo tạc lớn xuất hiện cả hai chiếc xe ngay lập tức nổ tung cuồn cuộn hỏa diễm bốc lên khiến cho người xung quanh càng thêm sợ hãi. Nhìn xem cái kia trận kinh khủng bạo tạc ăn mặc tây trang màu đen trung niên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt cũng may là hắn tránh kịp nếu không e rằng bây giờ đã chết rồi đi. Ngay lập tức cái kia ăn mặc màu đen tây trang đứng dậy, ngay lập tức một cái bóng đen liền che lại hắn, thấy vậy ăn mặc màu đen tây trang liền quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn là một cái cao hơn 3 mét giống như bò sát một dạng màu xanh quái vật. Oành, không đợi hắn nói gì, cái kia to lớn quái vật liền nhấc chân đem cái kia ăn mặc tây trang màu đen trung niên cho đá bay, cả người bay va vào bên trong một chiếc xe. Không nghĩ cũng biết ăn nguyên đòn này, là không thể nào sống được. hiu, hiu, hiu, bỗng nhiên mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy mấy đạo màu trắng chất dính như tơ nhện một dạng đánh lên người Lizard. Dừng lại ở đây được rồi tiến sĩ. Lúc này một cái ăn mặc màu đỏ xanh bó sát người đồ bó trên ngực có một cái màu đen con nhện đồ án từ phía xa chạy đến. Cách chương.